da da da da da di da da da da da da di da da da di di di da. Từng giọt nước mắt đã thấm tràn bờ mi, nắn nót những nỗi nhớ đã cùng bao ngày tháng. Ngồi nhìn chiếc lá ú vàng rụng rơi, còn đâu ân tình xưa, bàn tay nắn niềm nhớ cuốn xoay tình em về bên ấy, lòng vẫn mong chờ. Từng ngọn nến cháy cạn tình ta, vẫn cố níu kéo đôi bàn tay mòn mỏi, chỉ còn lại đây xác thân hao gầy, vì trong em giờ đây dệt bao ân tình mới tránh chi tình em ngày xưa đó, lòng vẫn mong chờ. Cuộc tình như mây về trong nắng hè, bao niềm đau giờ đang còn trong mắt ai, bước chân vùng về chờ mong thuyền tình ngày nào về nơi bên cũ. Cuộc tình như mưa về răng cuối trời, xin được như giọt mưa tình ta trắng trong tấm ước môi em mong manh, và anh cầu xin tình mãi lòng say. Da da da da da đi da da da da da da đi da da da đi đi đi da da da da. Từng ngọn nến cháy cạn tình ta, vẫn cố níu kéo đôi bàn chân mòn mỏi, chỉ còn lại đây xác thân hao gầy, vì trong em giờ đây dệt bao ân tình mới tránh chỉ tìm em ngày xưa đó, lòng vẫn mong chờ. Ngồi nhìn chiếc lá ú vàng rụng rơi, còn đâu ân tình xưa, bàn tay nắn niềm nhớ cuốn xoay tình em về bên ấy, lòng vẫn mong chờ. Cuộc tình như mây về trong nắng hè, bao niềm đau giờ đã còn trong mắt ai, bước chân buồn về chờ mong thuyền tình ngày nào về nơi bên cũ. Cuộc tình như mưa về dáng cuối trời, xin được như giọt mưa tình ta trắng trong tấm ước môi em mong manh, và anh cầu xin tình mãi nồng say. Da da da da di da da da da da da di da da da di di da da da da da da da di da da da da da da di da da da di di di da. Cuộc tình như mây về trong nắng hè, bao niềm đau giờ đang còn trong mắt ai, bước chân buồn về chờ mong chuyện tình ngày nào về nơi bên cũ. Cuộc tình như mưa về dáng cuối trời, xin được như giọt mưa tình ta trắng trong tấm ước môi em mong anh, và anh cầu xin tình mãi nồng say. Anh luôn ước mong thầm ước mong cuộc tình như mây về trong nắng hè, bao niềm đau giờ đang còn trong mắt ai, bước chân buồn về chờ mong duyên tình ngày nào về nơi bên cũ. Cuộc tình như mưa về dáng cuối trời, xin được như giọt mưa tình ta trắng trong tấm ước môi em mong anh ước.